Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, linh hồn du tàu. Phản công kèn lệnh, canh thứ hai, đường Fizz đến cấp 6 về sau. Lý Mục tiêu hao phương thức có một chút cải biến. Riz cái này anh hùng cường đại nhất địa phương ngay tại ở kỳ kỹ có thể tổ hợp. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Người qua đường trong cục cái này anh hùng lộ ra có chút cô nhi. Đến một lần đồng đội sẽ không cho đến Riz đầy đủ phát dục thời gian. Thứ hai người chơi bản thân thao tác cũng rất bình thường. Riz kỳ thật cùng trong hạp cốc số ít anh hùng. Nó tới một mức độ nào đó là có thể sáng tạo kỳ tích. Chỉ cần tốc độ tay rất nhanh, đầu óc đủ rõ ràng. Kiris chính là phép bổ trợ trong hạp cốc tối tú cái kia tể. Đối đãi Fizz, Riz tiêu chuẩn tiêu hao phương thức là EWAQA. Ở giữa có thể mặc cắm hòa A tiến công Riz, mới là có thể đánh ra cực hạn tổn thương Riz. Tiêu hao như thế phương thức chỗ tốt ở chỗ V kép kỹ năng tại cầm cố lại có E kỹ năng phun trào hiệu quả. Mục tiêu lúc, khống chế thời gian sẽ kéo dài. Đối phó Fizz loại này linh hoạt anh hùng, kéo dài có chút khống chế thời gian sẽ để cho nó 10 phần khó chịu. WEQ thì là chủ yếu đánh ra trong nháy mắt bộc phát. Dù sao quy kỹ năng đánh vào bám vào phun trào hiệu quả mục tiêu lúc, cũng sẽ tạo thành ngoài định mức tổn thương tăng thêm. Đối tuyến kỳ cũng không nhất định muốn đánh ra một bộ kỹ năng cực hạn tổn thương. Lý Mục cũng sẽ không cứng rắn muốn đi mặc chen vào kia một chút hòa a. Trong hạp cốc phong vân vạn biến, có lúc cũng là bởi vì ham một chút hòa a dẫn đến bị đối thủ giang gồ vị hoặc là còn lại du tẩu người. Nắm lấy cơ hội, ngược lại sẽ chôn vùi rơi cái mạng nhỏ của mình. Ta đến cấp 6, bọn hắn Ly Xin tuyệt đối còn chưa tới 6, MLXG đột nhiên mở miệng. Thần sắc chắc chắn nói, Lý Mục nhìn thoáng qua phép bổ trợ hẻm núi, lên đường Nautilus đã bị ép co rúm lại tại tháp phòng ngự phía dưới không ra ngoài. Gowing đối mục hồn người tạo nghệ rất sâu, đây là Lý Mục ép buộc hắn luyện ra được. Đồng thời tại tự định nghĩa thời điểm, Lý Mục sẽ còn tận lực đi khi dễ Gowing. Về phần làm sao khi dễ, kỳ thật rất đơn giản. Chính là Lý Mục tại cầm các loại cường thế anh hùng cùng Gowing đối tuyến đồng thời. Còn đem MLXG đưa trở vào phía bên mình. Để MLXG lựa chọn bình thường jungle, bình thường gank, kia một đoạn thời gian lòng chua xót chắc hẳn chỉ có Gowing mình rõ ràng nhất. Hắn Lý Mục, đơn giản chính là cái từ đầu đến đuôi sắt gia súc a. Cứ như vậy, Gowing căn bản liền không cần lo lắng MLXG sẽ đi ganh người khác. Dù sao chỉ có con đường này. Cái gì 1 phút đồng hồ đến 2 lần, 2 phút đồng hồ đến 3 lần. Đây đều là chuyện thường xảy ra. Mỗi đương màn đêm buông xuống, Gowing tiến vào trong giấc mộng lúc, cùng hắn ngủ ở một cái phòng tay trái liền sẽ chú ý tới. Con hàng này làm sao mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ run rẩy một chút. Giống như bị dọa cái giật mình đồng dạng. Tóm lại, Gowing phòng ganh ý thức tại Lý Mục cùng MLXG ma quỷ huấn luyện dưới. Đã bị rèn luyện đến cực hạn. Chỉ ít để hắn tại cầm tới mục hồn người loại này anh hùng lúc. Gowing sẽ rất rõ ràng. Mình đứng tại vị trí nào. Đường đối thủ xông lên dự định tiên cơ thời điểm hắn phóng thích kỹ năng gì có thể nhanh chóng. Khống chế lại địch quân một người trong đó. Chỉ cần khống chế lại bên trong một cái. Như vậy một cái khác liền đánh không lại Yorick. Cứng rắn lưu thậm chí có khả năng rất bình thường bị mục hồn người trực tiếp đập chết. Cho nên Benji thời gian cũng tương đối khổ. Hắn là muốn đi lên đường hỗ trợ. Nhưng đi qua một lần sau bị một đám tiểu lão bà nhào lên dừng lại thăm hỏi về sau. Benji liền phát hiện, mình quá mệt mỏi, đã không có cách nào trèo trông hắn đi tìm Yorick vui vẻ. Tại không tới cấp 6 trước đó, Benji đối mặt đến cái này đầy máu, Yorick đã sinh không nổi bất kỳ ý niệm gì. Cấp 6 về sau lại muốn ganh mít lên. Không phải để Riz như thế không áp lực phát dục cũng không được. Ai nha, thật là phiền. Benji có chút nén giận. Ta đến đây, bọn hắn Nocturne kinh nghiệm yếu lĩnh trước ngươi một điểm. Hai chúng ta trực tiếp tới. Ngươi cũng không cần đợi đến cấp 6. Úp thanh âm để Benji nao nao. Úp không tính nguyên lão. Dù sao S3 thời điểm SKT vương hướng bên trong còn không có hắn. Nhưng trải qua S5 về sau, Úp bác trưởng thành rất nhiều. Có lẽ là bởi vì người quá béo nguyên nhân. Úp luôn có thể cho người ta một loại cảm giác trầm ổn. Benji nghe được Úp về sau, cảm thấy bực bội, suy nghĩ không hiểu biến mất không ít. Hắn quan sát một chút trong sân thế cục, lúc này nói ra, Faker, bán một chút, ta hiểu được. Faker biết đây là một cái cơ hội, một cái có thể làm cho hắn triệt để xoay người cơ hội. Hắn mặc dù không xác định Nocturne vị trí chỗ ở, nhưng trực giác lại nói cho Faker. Hắn ngay tại bên trong, nhìn lên trước mặt thoáng lui về phía sau Reese. Faker trực tiếp điều khiển Fist sao nhảy nhót lên, sau đó đập xuống tại binh tuyến phía trên. Cơ hội tốt, MLXC đáy mắt ánh sáng sắc bén lóe lên liền biến mất. Nhưng mà Lý Mục lại là khẽ nhíu mày. Fist online bên trên đụng phải, nếu như chính mình tiến lên A liền khẳng định sẽ bị tiêu hao tiểu. Binh lúc có một loại thường dùng thanh tuyến phương thức. Đó chính là dùng E kỹ năng tìm xong góc độ. Đang quay sàn nhà rơi xuống một khắc này, quy kỹ năng xuyên thẳng qua nâng lên phán đoán tốt viên kia tiểu binh trở lại nhà mình binh tuyến sau. Tương đối địa phương an toàn, Faker hiện tại chính là như thế. Theo lý thuyết hẳn là không có gì mau bệnh. Nhưng là trời tối, sợ sao? Thiên lôi cuồn cuộn, toàn bộ phép bổ trợ hẻm núi trong nháy mắt bao phủ tại đen kịt một màu phía dưới. MLXG đã lên. Fizz khoảng cách màu tím phương mít lên một tháp vẫn là có một đoạn ngắn khoảng cách. Chỉ cần Reese có thể đuổi theo chuyển vận, MLXG cảm thấy một bộ liền có thể đem cái này Fizz mang đi. Coi như giao tốc biến hắn vẫn là phải chết. Nocturne đại chiêu trực tiếp khóa chặt đến Fizz. Cùng một thời gian, Lý Mục cũng sải bước đi tới. Đồng thời căn dặn, nếu như Fizz giao tốc biến lập tức liền triệt thoái phía sau. Ta biết, MLXG nói, lợi chảo đã nhào vào cá con trên thân thể người. Chỉ là khóe mắt quét nhìn lại chú ý tới liền sau lưng Fizz cách đó không xa. Mình tầm mắt điểm mù bên trong Soraka. Soraka, một cỗ cảm giác không ổn từ MLXG đáy lòng dâng lên. Hiu, kim quang lấp lóe. Soraka không có cho MLXG quá nhiều thời gian phản ứng. Tốc biến một phát E kỹ năng rơi vào Nocturne trên mặt. Trầm mặc, mà Faker giờ khắc này phản ứng cũng là tương đương nhanh chóng. Vùng tay thiếp mặt R kỹ năng cá mập đút cho Nocturne. Đồng thời ở bên cạnh F4 trong bóng tối, Lee Sin sờ mắt vọt ra. Sóng âm trúng đích Nocturne. Ta không có, MLXG hít sâu một hơi. Cái này dao động, hắn tính không được nhiều lỗ mãng. Chỉ là bình thường ganh, nhưng căn bản liền không coi là du tẩu loại hình anh hùng. Soraka lại đột nhiên xuất hiện ở mid. Lên, đừng nói là hắn, liền ngay cả Lý Mục cũng không nghĩ tới. Tại Soraka trầm mặc phía dưới, MLXG chớp liên tục hiện đều bớt đi. Còn lại kỹ năng cũng hoàn toàn thả không thả ra được. Liền bị trực tiếp miểu sát tại chỗ. Fizz thu hoạch được Nocturne một máu. First Blood, ta, cái này Soraka về nhà, ta không nghĩ tới hắn trực tiếp đi mid lên. Sử Sâm Minh có chút tự trách, bang trước đó giả y như thật, nhưng bây giờ cũng đã bất chi bất giác co rúm lại tại nhà mình tháp phòng ngự hả? Ngay cả kinh nghiệm đều không ăn, ta cũng có trách nhiệm, ta là muốn giữ lại V kép kỹ năng cản Fizz Error. nhưng là cái này trầm mặc trực tiếp để cho ta giao. MLXG thở dài, không có bay xuống đường, cũng là bởi vì kiêng kỵ Soraka trầm mặc. Ai có thể nghĩ tới cái này Soraka thế mà tại bên trong. Không sao, chúng ta nổi mỗi ngày ăn nhiều như vậy cay. Hắn First Blood cũng không phải dễ hưởng thụ như vậy. Lý Mục hợp thời bổ sung một câu. Sử Sâm Minh, MLXG, Go Go Wing, Lão Tạc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.